đến gặp cô ấy. Anh dựa đầu vào ghế nói. Thư ký Lê khó hiểu nhưng vẫn lái xe đến đó. Bên cạnh anh bao nhiêu năm, cô nghĩ với tính cách của anh, mỗi lần gặp chuyện không vui đều gọi phụ nữ đến cùng vui đùa với mấy người đàn bà một trận. Sao lần này lại kiên nhẫn đi tìm một cô bé cơ chứ? Xe dừng trước cổng trường học. Bảo vệ cầm một chiếc đèn pin đi ra gõ vào cửa xe. Ai thế? Khuya rồi còn đến đây sao? Thư ký Lê hạ kính xe xuống, đưa bảo vệ một tấm danh thiếp. Bảo vệ đọc xong liền nói. Thì ra là Hắc tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì mà đến vào lúc khuya vậy ạ? Thư ký Lê nói, Hắc tổng của chúng tôi muốn gặp một nữ sinh tên Lâm Mạn Ninh, phiền ông giúp một chút. Được, vậy ngài đợi tôi một lát nhé. Bảo vệ liền đi vào khu ký túc xá, lên tầng 5, phòng 9 gõ cửa. Bạn họ Lâm Mạn Ninh, có người gặp. Lâm Mạn Ninh, có người gặp. Bảo vệ cau mày, ngủ say vậy sao? Ông ta tiếp tục gõ cửa. Bạn học Lâm Mạn Ninh, gọi thêm vài lần nữa nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Bảo vệ liền lấy chùm chìa khóa ra. Cánh cửa mở ra, bên trong tối om, ông ta bật đèn lên. Sao không có ai? Ông ta hỏi rồi mở mắt to ra. Chết rồi, chết rồi. Hai người trong phòng đều trốn ra ngoài rồi. Ông ta đóng cửa rồi đi xuống. Hắc tiên sinh, ngài thông cảm, Lâm Mạn Ninh có lẽ đã trốn ra ngoài rồi ạ. Trốn ra ngoài? Ông làm bảo vệ kiểu này sao? Hắc Bạch Lam ngồi phía sau, lúc này mới lên tiếng. Bảo vệ cúi đầu, tôi sẽ báo cáo lên trường, ngày mai bạn học này sẽ bị phạt. Hắc Bạch Lam nói, gọi ngay cho chủ nhiệm đi. Cái này, bảo vệ ái ngại nói, trông chừng không cẩn thận ông cũng sẽ bị liên lụy. Hắc Bạch Lam nhắc lại, gọi cho chủ nhiệm, tìm lại cô ấy về trường. Bảo vệ chậm rãi lấy điện thoại ra, chủ nhiệm, bạn học Lâm Mạn Ninh đã trốn ra ngoài cùng Tần Á Á rồi, ở đây đang có Hắc tiên sinh, ngài ấy muốn trường chúng ta giải quyết ngay bây giờ. 15 phút sau, chủ nhiệm vội vàng chạy đến. Hắc tiên sinh, mời ngài lên phòng ngồi, chuyện này chúng ta cùng nhau giải quyết. Hắc Bạch Lam bước xuống xe, anh cùng chủ nhiệm đi lên phòng. Trường các người quản học sinh như thế sao? Nếu những học sinh đó gặp phải nguy hiểm sẽ thế nào? Chủ nhiệm rót trà cho anh. Hắc tiên sinh, từ trước đến nay chưa có học sinh nào dám bỏ trốn ra ngoài vào ban đêm cả. Hắc Bạch Lam cười lạnh, chính vì không có nên các người nới lỏng chuyện này. Không có, không có, chúng tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Sáng hôm sau, tại phòng họp, mẹ Lâm và Lâm Mạn Ninh ngồi đối diện chủ nhiệm. Lâm phu nhân, tôi biết ra thế nhà bà, cũng thuộc là có tiếng, nhưng trường học chính là trường học. Bạn học Lâm Mạn Ninh tối qua đã bỏ trốn ra ngoài, cũng may chúng tôi phát hiện kịp thời. Mẹ Lâm mỉm cười, chủ nhiệm, để tôi về dạy lại con bé, thầy cũng biết nó trước giờ là đứa ngoan ngoãn. Vâng, chuyện này tôi biết rõ, thôi, hôm nay cho bạn ấy nghỉ một bữa, bà đưa bạn học về rồi nói chuyện tiếp. Mẹ Lâm gật đầu, được, xin phép thầy. Mẹ Lâm nhìn Lâm Mạn Ninh rồi dắt tay cô ra khỏi phòng, Tần Á Á đang đứng ở ngoài đợi cô. Lâm Mạn Ninh, từ ngày hôm nay con về nhà ở cho mẹ, Lâm gia ta rộng rãi thoải mái, sao lại cứ phải ở ký túc xá chứ? Lâm Mạn Ninh gỡ tay mẹ ra, mẹ, để con nói chuyện với Tiểu Á một lát. Tối qua đi chơi nói chưa đã hay sao hả? Lâm Mạn Ninh kéo theo Tiểu Á ra bên kia. Sao rồi, cậu nghe được gì không? Tớ đã hỏi bảo vệ, tối qua có một người đàn ông là Hắc tiên sinh đến tìm cậu, nên chúng ta mới bị phát hiện. Lâm Mạn Ninh cau mày, Hắc tiên sinh là ai? Tiểu Á lắc đầu, Lâm Mạn Ninh đập tay. Biết rồi, chắc chắn là tên dê già biến thái kia, con mẹ nó, tôi nợ hắn ta gì sao? Mẹ Lâm đi đến, chưa xong. Xong rồi, xong rồi. Mẹ Lâm mỉm cười, Tiểu Á, lần sau muốn gặp Tiểu Ninh thì đến nhà ta chơi nhé. Từ giờ con bé sẽ ở nhà. Tiểu Á bĩu môi, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương. Bác không cho bạn ấy ở đây nữa sao? Mẹ Lâm thở dài, con bé phải về nhà, ở lại để hai đứa trốn đi chơi tiếp sao? Nói xong mặt mẹ Lâm Nghiêm lại làm cho hai cô gái đứng bên cạnh không dám hó hé gì. Về đến Lâm gia, mẹ Lâm nói. Lên phòng đi bà cô của tôi ơi, hên cho con là cha con không ở nhà nhé, không thôi là. Lâm Mạn Ninh nhìn mẹ Lâm, mẹ, con về đây rồi sẽ rất nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè. Về nhà ở, không phải nghỉ học. Mẹ Lâm nói tiếp, thấy con gái bác mẹ chưa? Con bé bằng tuổi con đã tìm được một người đàn ông đẹp trai, là chủ của một cửa hàng lớn. Con đó, lo mà tìm chồng đi, học thì làm gì chứ? Lâm Mạn Ninh bỏ đi lên lầu, mẹ làm như con là bà cô 30 tuổi không bằng. Lo mà ở nhà suy nghĩ đi, mẹ đi chơi cùng mấy người bạn đây. Lâm Mạn Ninh nghe xong liền vui mừng đứng lại, được, Tiểu Ninh sẽ ngoan ngoãn ở nhà, mẹ cứ đi đi. Mẹ Lâm bước ra đến cửa quay lại nhìn cô, con đó, nhanh chóng tìm một người. Một người đàn ông đẹp trai, nhà giàu để kết hôn, rồi sinh con. Con nhớ rồi, mẹ cứ đi đi. Lâm Mạn Ninh ngắt lời bà. Mẹ Lâm lườm cô rồi đi ra ngoài. Lâm Mạn Ninh thấy bà vừa đi liền đi ra cửa. Cô phải đi tìm tên kia tính sổ, vì hắn mà cô phải về nhà nghe mẹ cảm giảm. Tiểu thư, cô đi đâu vậy? Lâm Mạn Ninh sụt sùi nói, quản gia, bạn của con bệnh nặng lắm, con chỉ mới đi thăm được một lát mẹ đã bắt con về đây, con phải đến đó tiếp, nếu không sau này e là. Quản gia gật đầu, vậy con mau đi đi, đi nhanh về nhanh, kẻo phu nhân biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Hắc biến thái. Lâm Mạn Ninh bắt một chiếc taxi đi đến biệt thự của Hắc Bạch Lam. Cô bước xuống xe trả tiền rồi đi đến trước cổng. Hai người vệ sĩ ở cổng thấy cô đến liền giơ tay chắn ngang lại. Một người nói, xin lỗi tiểu thư, cô không thể vào. Lâm Mạn Ninh lùi ra sau, hỏi, tại sao tôi không thể vào? Lão nhị của chúng tôi đã nói những người chưa có sự cho phép của ngài ấy đều không được đặt chân vào đây. Tên kia nói với Lâm Mạn Ninh. Lâm Mạn Ninh khoanh tay lại, được. Các người giỏi lắm. Anh gọi điện cho hắn bảo có người tên là Lâm Mạn Ninh muốn gặp. Hai tên nhìn nhau. Cô gái này vừa gọi lão nhị của mình là hắn. Sao? Đây là lần đầu tiên họ thấy người phụ nữ ngông cuồng như vậy. Phải chăng đã chán sống rồi? Lâm Mạn Ninh hất cằm. Sao hả? Hai anh không nghe tôi nói gì sao? Mau gọi cho hắn đi. Tên kia gật đầu. Người còn lại liền lấy điện thoại ra. Hắn cung kính nói, lão nhị, trước cổng có vị tiểu thư tên là Lâm Mạn Ninh muốn gặp ngài. Hắn gật đầu, vâng, tôi hiểu rồi ạ. Hắn cất điện thoại rồi nói với Lâm Mạn Ninh, tiểu thư, mời cô vào trong. Vừa rồi có gì thất lễ mong cô bỏ qua. Lâm Mạn Ninh đi ngang qua họ, còn cố tình cau mày làm mặt xấu với hai tên đó. Cô đi vào trong nhà, người giúp việc liền nhận ra cô, họ cúi đầu chào. Tiểu thư, họ Hắc nhà các người đang ở đâu? Lâm Mạn Ninh hỏi, mấy người giúp việc nhìn nhau, họ Hắc, sao? Vị tiểu thư này chắc chắn đã chê cuộc sống quá dài. Hắc thiếu gia đang trên phòng ngủ ạ, một người nói. Lâm Mạn Ninh đi lên cầu thang, từng bước mạnh mẽ, hừ, dám khiến cô phải về nhà ở sao? Tên giả biến thái này, cô sẽ xử đẹp hắn ta. Dầm, Lâm Mạn Ninh dùng lực đá cánh cửa đang khép hờ ra. Hắc biến thái, chú ra đây cho tôi. Cô nói rồi nhìn xung quanh. Sao trong đây không có ai? Cô nhìn về phía phòng tắm. Lâm Mạn Ninh không chần chừ gì mà bước về phía đó. Cô đưa tay mở cánh cửa ra. Hắc biến thái, tôi nói cho chú biết, chú không được làm phiền tôi nữa. Lâm Mạn Ninh mặc kệ Hắc Bạch Lam vừa tắm xong. Trên người chỉ quấn một chiếc khăn. Hắc Bạch Lam quay lại nhìn cô, mỉm cười. Cô bé, chào mừng em đến với căn nhà này lần thứ hai. Lâm Mạn Ninh đi về phía anh. Cô dùng ngón tay chỉ vào ngực anh. Hắc biến thái, chú biết mình đã làm gì không hả? Tôi bị chú lấy đi lần đầu tiên trong khi tôi chỉ mới 17 tuổi. Tôi chẳng kiện hay đòi chú bồi thường thì thôi đi. Tại sao chú lại còn tìm tôi? Hắc Bạch Lam vẫn chăm chú nhìn cái miệng nhỏ nhỏ của cô. Lâm Mạn Ninh tức giận nói. Tất cả là tại chú. Nếu không phải chú thì tôi đã không phải về nhà ở. Hắc biến thái, chú thật quá khốn nạn. Hắc Bạch Lam cau mày, em vừa nói gì? Tôi khốn nạn. Lâm Mạn Ninh chống nạnh, phải, chú là Hắc biến thái, Hắc khốn nạn. Hắc Bạch Lam ép sát thân thể cô vào tường, bàn tay càn rỡ đặt lên hông cô. Tôi sẽ cho em biết tôi biến thái hơn những gì em nghĩ. Lâm Mạn Ninh đứng hình, vật nóng ấm bên dưới đang cả vào nơi yếu ớt của cô. Từng cơ ngực cơ bụng của anh gần cô trong gang tấc. Đẹp quá, quyến rũ quá. Lâm Mạn Ninh lắc đầu, không được. Cô đến đây là để xử tên này, không thể để hắn quyến rũ cô được. Chú tránh ra, chú biến thái như thế nào thì tôi đã biết rõ rồi. Lâm Mạn Ninh nói, ánh mắt dán chặt vào lồng ngực anh, đẹp quá, sờ vào chắc cứng lắm. Hắc Bạch Lam tất nhiên không bỏ qua ánh mắt của cô, anh càng áp sát vào thân thể cô hơn, làm sao mà em có thể biết hết được chứ? Bảo bối. Lâm Mạn Ninh lắc đầu, không được, không được, không thể được. Cô cắn mạnh lên ngực anh. A. Hắc Bạch Lam không kìm được mà la lên một tiếng. Lâm Mạn Ninh mở miệng ra, trên ngực anh nhanh chóng hằn lên dấu răng. Lâm Mạn Ninh nói, đồ biến thái. Nói rồi Lâm Mạn Ninh bỏ chạy ra ngoài. Hắc Bạch Lam đặt tay lên ngực mình, vật nhỏ này cùng dùng lực quá đi, đau chết anh. Lâm Mạn Ninh chạy ra khỏi cổng liền bị hai tên vệ sĩ chặn lại. Tiểu thư, lão nhị nói chúng tôi dặn không được để cô rời đi. Lâm Mạn Ninh cau mày, các người bị biến thái giống nhau sao? Tránh ra. Hai tên vệ sĩ vẫn nhất quyết giữ cô lại. Tiểu thư, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Có gì không vừa lòng cô cứ lên nói với lão nhị. Lâm Mạn Ninh lườm hắn rồi đi lên phòng. Hắc Bạch Lam đang ngồi nhàn nhã ở ghế sofa uống rượu. Anh như thể biết chắc chắn cô sẽ đi lên tìm anh. Lâm Mạn Ninh đi về phía anh. Họ Hắc, chú mau bảo họ cho tôi về. Chú đừng quá đáng. Hắc Bạch Lam đặt ly rượu xuống bàn. Bảo bối, em cắn tôi rồi bỏ chạy như vậy sao? Ít nhất em phải làm gì đó để bù đắp cho tổn thương này của tôi chứ. Biến thái. Lâm Mạn Ninh chửi rồi ngồi xuống đối diện anh. Cô nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ đã 9 giờ sáng. Bố cô đi công tác. Mẹ cô đi chơi với bạn đến 6 giờ mới về. Không sao, ở đây thêm cũng được. Tôi đói rồi. Chú mau kêu người làm gì đó cho tôi đi. Cô mặc kệ lời anh, nhẹ giọng nói. Hắc Bạch Lam mỉm cười, được. Anh sai người chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô. Lâm Mạn Ninh đi về phía giường, cô nằm ngang lên chiếc giường. Tối qua đi về khuya, sáng nay chưa ngủ được bao nhiêu đã phải lên lớp học, thật sự quá buồn ngủ. Hắc Bạch Lam đi về phía cô, anh ngồi xuống khiến cho chiếc giường lún xuống một khoảng. Bảo bối, em còn nhớ chiếc giường này chứ? Lâm Mạn Ninh nhìn trần nhà. Chiếc giường này có gì đặc biệt sao? Đêm hôm trước em và tôi cùng ân ái trên chiếc giường này cả một đêm, rất tuyệt vời. Anh mặt dày nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, vận động trên giường 18 cộng. Lâm Mạn Ninh nhìn anh, chú có thể đừng biến thái kiểu này không? Mặt dày hơn cả tấm đệm này. Hắc Bạch Lam mỉm cười, anh xoay người nằm đè lên thân thể cô. Lâm Mạn Ninh nhất thời không tiếp ứng được, tay đặt chắn ngay ngực anh. Hắc biến thái, chú muốn làm gì? Hắc Bạch Lam sờ nhẹ tóc cô, bảo bối, một đêm tuyệt vời như vậy mà em không muốn nhắc tới sao? Em có muốn chúng ta thử lại lần nữa không? Lâm Mạn Ninh quay đầu sang một bên, chú tự đi mà thử, tránh ra, tôi đói rồi, muốn đi ăn sáng. Tôi cũng chưa ăn sáng, vậy tôi sẽ ăn em. Rồi lát nữa em đi ăn sáng. Anh nói. Lâm Mạn Ninh trợn mắt. Quy định kiểu quái gì vậy chứ? Hắc Bạch Lam nhanh chóng áp mói mình lên môi cô. Chiếc lưỡi của anh tách cánh môi của cô ra. Lưỡi anh nhẹ nhàng ma sát lưỡi cô. Lâm Mạn Ninh khẽ đẩy ngực anh. Nhất quyết không chịu hợp tác. Hắc Bạch Lam vẫn kiên trì dây dưa cùng lưỡi cô. Một tay anh đặt xuống hông cô khẽ xóa nắn. Dần dà nụ hôn trở nên nóng bỏng, Lâm Mạn Ninh đã không còn kháng cự, cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh. Hôn đến ngục thở anh mới buông đôi môi cô ra, Lâm Mạn Ninh ra sức hít thở khiến cho bầu ngực phập phồng, Hắc Bạch Lam khẽ nuốt nước bọt rồi cởi chiếc cúc áo của cô ra. Hai chiếc cúc đầu được mở ra. Bầu ngực căng tròn của cô hiện ra trước mặt anh. Chúng bị lớp áo trong khống chế nhìn thật dễ thương. Anh kéo chiếc áo trong xuống. Hai đầu ngực hồng hào hiện ra. Bảo bối, chúng đẹp quá. Anh khẽ nói, giọng trầm thấp. Lâm Mạn Ninh nhắm mắt lại. Hắc Bạch Lam cúi đầu xuống mút nhẹ ngực cô. Đầu ngực bị lưỡi anh trà sát nhanh chóng nở rộ lên. Lâm Mạn Ninh ưỡn cong người. A. Hắc Bạch Lam thở dốc. Một tay lần mò xuống chiếc váy cô. Kéo cao chiếc váy lên. Vùng thịt hồng hào lấp ló sau lớp quần mỏng màu trắng. Thật là muốn lấy mạng anh. Miệng vẫn tiếp tục ngấu nghiến bộ ngực cô. Một tay anh vạch chiếc quần của cô sang một bên rồi ngón tay giữa khẽ sờ lên tiểu huyệt. Đừng, mà, hắc biến thái, Lâm Mạn Ninh che miệng mình lại, hai lần trước đều say rượu nên cô mạnh bảo chủ động không sao, nhưng lần này cô hoàn toàn tỉnh táo, lại còn phát ra những tiếng rên rỉ như trong những bộ phim mà cô xem nữa. Ngón tay của anh ấn vào nhị hoa của cô mà xoay một vòng, Lâm Mạn Ninh bám vào vai anh, đừng, khó, chịu quá, một dòng nước ấm áp tràn lên tay anh, huyệt động đã ẩm ướt hết mức, anh đưa một ngón tay mình vào trong, đừng, mà, Lâm Mạn Ninh rên rỉ không ngừng, Hắc Bạch Lam hài lòng thả bộ ngực cô ra, ngón tay anh rời khỏi huyệt động, anh cởi chiếc khăn tắm trên người mình ra, vật nam tính mạnh mẽ hiện ra trước mắt. Lâm Mạn Ninh nhìn không chớp mắt vào tiểu đệ anh. Anh nằm lên thân thể cô một lần nữa, đôi môi liếm nhẹ lên môi cô, hai tay nắn bóp ngực cô theo những hình dáng khác nhau. Anh hôn dần xuống phía dưới, hôn đến vùng bụng phẳng lì của cô thì dừng lại. Anh khẽ tách hai chân cô ra rồi liếm nhẹ lên huyệt động. Ngọt quá, ấm nữa, đúng là mùi vị của một thiếu nữ không chê vào đâu được. Lâm Mạn Ninh nắm chặt giáp giường, đừng, đừng, chú dừng lại. Hắc Bạch Lam làm cô sướng đến phát điên, mặc kệ mọi thứ mà thoải mái rên gì, đến khi huyệt động của cô co thắt, một dòng nước ấm tuôn trào mạnh mẽ ra, thấm xuống giáp giường anh mới nhìn cô đầy thỏa mãn. Hắc Bạch Lam dừng lại nằm trườn lên thân thể cô, tiểu đệ ma sát vào vùng thịt yếu ớt đó. Anh khẽ nhấp thân dưới như thể mình đang nằm bên trong cô. Lâm Mạn Ninh khó chịu. Muốn tiểu đệ của anh nhanh chóng vào bên trong mình nhưng chẳng biết nói làm sao. Cô ôm lấy hông anh. Đừng, đừng như vậy nữa. Tôi rất khó chịu. Cầu chú. Hắc Bạch Lam gạt nhẹ sợi tóc dính trên trán cô. Anh hỏi, bảo bối, em khó chịu như thế nào? Sao lại cầu tôi? Lâm Mạn Ninh nỉ non nói, chỗ đó. Rất ngứa. Giúp tôi. Chú, hãy vào trong đi. Hắc Bạch Lam gật đầu, anh nâng người lên rồi vào thẳng bên trong cô. Hai tiếng rên rỉ sung sướng đồng thời vang lên, vật am tính của anh vừa dài vừa nóng khiến cô đê mê. Bên trong cô vừa chật hẹp vừa ẩm ướt khiến anh căng cứng, nơi đó càng to hơn. Anh dùng lực ra vào bên trong cô như vũ bão, Lâm Mạn Ninh nắm chặt giáp giường rên la. Đến cuối cùng khi anh phóng thẳng chất dịch lỏng vào bên trong cô thì cô đã ngủ thiếp đi. Anh kéo chăn đắp cho cô rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ là 11 giờ, họ chỉ vận động có 2 tiếng mà vật nhỏ này đã mệt mỏi như vậy. Phải tẩm bổ thêm cho cô rồi. Anh đi vào nhà tắm tắm sơ qua rồi đi ra ngoài. Lâm Mạn Ninh ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh lại. Cô cau có ngồi dậy, bên dưới lúc sáng thăng hoa bao nhiêu thì giờ đau rát bấy nhiêu. Cô thầm chửi rồi quấn chiếc chăn đi vào phòng tắm. Bảo bối, dậy rồi sao? Anh đi vào, trên tay bưng một khay đồ ăn. Lâm Mạn Ninh lườm anh rồi đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Cô xả nước rồi ngồi vào bồn tắm. Tắm xong cô quấn một chiếc khăn tắm rồi ra ngoài. Hắc Bạch Lam suýt chảy cả máu mũi vì cô. Cô cư nhiên không mặc gì chỉ quấn một chiếc khăn hiên ngang đi ra ngoài, đứng trước mặt anh. Lâm Mạn Ninh ngồi xuống ghế, Hắc biến thái, chú mau đưa đồ ăn cho tôi đói sắp chết rồi. Hắc Bạch Lam bưng đỏ ăn về phía cô, Lâm Mạn Ninh ngấu nghiến ăn. Sáng nay không ăn gì lại phải vận động mạnh, buổi trưa cũng bỏ lỡ khiến cho giờ cô đói cồn cào, thấy đồ ăn liền lao vào như bị bỏ đói. Hắc Bạch Lam mỉm cười nhìn cô ăn, lúc này điện thoại của anh reo lên, là điện thoại của Hàn Thiên Lãnh. Có chuyện gì? Hàn Thiên Lãnh nói, cuối tuần này con tôi tròn 1 tuổi, nhớ đến. Hắc Bạch Lam cười, ra là vậy, tất nhiên tôi sẽ có mặt, hai mẹ con cô ấy vẫn khỏe chứ. Hàn Thiên Lãnh nói, cậu quan tâm làm gì? Nói rồi anh tắt máy. Hắc Bạch Lam lắc đầu, tên này đúng là ghen thái quá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, cuộc điện thoại khiến Tiểu Ninh tức giận. Hắc Bạch Lam nhìn Lâm Mạn Ninh, Tiểu Ninh, cuối tuần này em rảnh chứ? Không rảnh lắm, tôi phải đi chơi với Tiểu Á. Lâm Mạn Ninh vừa ăn vừa trả lời, ngay cả nhìn không thèm nhìn anh lấy một cái. Hắc Bạch Lam gật đầu, có chút tiếc nuối. Cuối tuần này có thể sắp xếp đi với tôi đến một nơi không? Khụ. Lâm Mạn Ninh đang ăn nghe anh nói vậy liền ho sặc sụa. Hắc biến thái, chú có thể đừng nói chuyện với giọng như vậy được không? Nghe kinh quá. Hắc Bạch Lam đen mặt, anh chưa bao giờ nói chuyện mềm mỏng với ai như vậy. Cô gái này có phúc lại không biết hưởng. Lâm Mạn Ninh uống cốc nước rồi nói, tôi ăn xong rồi, đưa tôi về đi. Vừa rồi em đến đây bằng gì? Hắc Bạch Lam nói. Lâm Mạn Ninh đứng dậy, taxi. Vậy tôi sẽ gọi taxi đưa em về. Hắc Bạch Lam nói. Lâm Mạn Ninh nhún vai, được thôi, tùy chú, miễn là tôi về nhà là được rồi. Hắc Bạch Lam đơ mặt, tưởng cô gái này sẽ cầu xin nỉ non anh đưa cô về. Ai ngờ được Tiểu Ninh này quá bướng bỉnh, cô chỉ khuất phục. Anh lúc trên giường mà thôi. Lâm Mạn Ninh nói, chú gọi taxi đi, tôi vào phòng tắm rửa tay, thay quần áo đây. Lâm Mạn Ninh bước vào phòng tắm, lúc này điện thoại trong túi cô reo lên. Hắc Bạch Lam cầm chiếc túi sách của cô lên rồi mở ra. Tiểu Á, anh đọc dòng chữ hiển thị trên màn hình, đây chắc chắn là cô bạn thân của Tiểu Ninh. Anh đặt lại vào trong túi, vô tình bị vật sắc nhọn nào đó đâm trúng tay. Anh cau mày lấy vật đó ra, là góc của vị thuốc tránh thai. Lâm Mạn Ninh đi ra ngoài nhìn anh. Chú gọi taxi cho tôi chưa? Cô hỏi rồi cầm lấy túi sách trên giường. Hắc Bạch Lam nhìn vị thuốc trên bàn. Tiểu Ninh, em dùng nó sao? Lâm Mạn Ninh lúc này mới để ý đến thuốc. Đây là thuốc tránh thai của cô. Cô đi đến cầm lấy. Ai cho chú đụng vào đồ của tôi? Hắc Bạch Lam đứng dậy. Ai cho em dùng những thứ thuốc này, có biết nó sẽ nguy hiểm như thế nào không hả? Anh hơi lớn tiếng, cũng chẳng hiểu vì sao khi biết cô dùng thuốc tránh thai anh lại tức giận như vậy, là vì lo cho sức khỏe của cô sao? Lâm Mạn Ninh quát lại, Hắc biến thái, chú lớn tiếng với ai chứ? Tôi không dùng nhỡ mang thai thì phải làm sao? Chú chịu trách nhiệm sao? Hay để tôi mang bầu rồi làm bà mẹ đơn thân? Tôi đây mới 17 tuổi vẫn chưa nghĩ đến vấn đề đó đâu đấy. Hắc Bạch Lam lấy lại vỉ thuốc trên tay cô. Anh nhẹ giọng, được rồi, lần sau tôi sẽ không ra bên trong nữa. Từ giờ đừng dùng những thuốc như thế này, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Lâm Mạn Ninh bĩu môi, bóc một viên thuốc ra. Hắc Bạch Lam cau mày, em không nghe tôi nói gì sao? Lâm Mạn Ninh nói, đó là chú nói những lần sau. Còn lần vừa rồi tôi chưa uống. Hắc Bạch Lam gạt đi số thuốc trên tay cô ra rồi nắm lấy tay cô, đi theo tôi. Chú đưa tôi về sao? Lâm Mạn Ninh hỏi. Hắc Bạch Lam vẫn như cũ, anh lạnh lùng nắm tay cô ra khỏi biệt thự rồi ngồi vào một chiếc xe. Đến bệnh viện, anh nói với tài xế của anh. Lâm Mạn Ninh cau mày, chú làm gì vậy? Mau đưa tôi về, mẹ tôi sắp về rồi. Thấy tôi không ở nhà bà ấy sẽ tức giận. Đến đây chỉ cần 15 phút, em yên tâm. Hắc Bạch Lam nói. Lâm Mạn Ninh tức giận ngồi dựa vào ghế, không thèm nói chuyện tiếp với anh. Tít, tít, tít. Lúc này điện thoại của anh reo lên, là Chu Diệu Mẫn gọi. Có chuyện gì vậy? Anh nói. Lam, anh dạo gần đây toàn tránh mặt em rất nhớ anh, chúng ta gặp nhau đi, em sẽ đến nhà của anh, được không? Loa điện thoại đủ lớn để khiến cho Lâm Mạn Ninh ngồi bên cạnh nghe hết. Tiểu Ninh cau mày, vừa ghê tởm với giọng nói này vừa tức giận Hắc Bạch Lam, tên đàn ông biến thái trăng hoa này. Cứ ở nhà em đi, tối tôi sẽ đến. Hắc Bạch Lam nói, ánh mắt nhìn lên tấm gương nhỏ phía trước, trong đó phản chiếu gương mặt tức tối của Lâm Mạn Ninh. Lâm Mạn Ninh nhìn anh dám đồng ý còn chủ động đến nhà cô ta sao? Không được, tuy cô không có tình cảm gì với anh nhưng dù sao họ cũng đã xảy ra quan hệ, dù gì cũng đã có cảm tình, lại nói con gái đối với người đàn ông đầu tiên của mình thường sẽ rất quyến luyến. Chu Diệu Mẫn vui mừng nói, được, vậy em sẽ đợi anh. Lâm Mạn Ninh giật lấy chiếc điện thoại của anh, cô là ai? Nói chuyện nghe kinh tởm như vậy. Hắc Bạch Lam không hề tức giận vì hành động ngang ngược của cô, chỉ thú vị ngồi nhìn cô. Chu Diệu Mẫn cau mày, cô là ai? Lam đâu? Sao cô lại cầm điện thoại của anh ấy? Tôi cầm điện thoại của anh ấy liên quan đến gì sao? Nghe giọng là biết già như bà cố tôi, dì muốn qua lại với anh ấy sao? Chu Diệu Mẫn nghiến răng, mày là con nhà ai? Nói chuyện ngang ngược như vậy, mau đưa điện thoại cho anh ấy. Lâm Mạn Ninh cúp máy, vứt chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ, chiếc điện thoại vô tội vỡ tan tành. Hắc Bạch Lam hỏi, Lâm Mạn Ninh, em làm gì vậy? Lâm Mạn Ninh hất cằm, sao hả? Chú tiếc chiếc điện thoại kia sao? Nếu vậy tôi sẽ đền cho chú vài chiếc. Hắc Bạch Lam lắc đầu, ý của tôi là tại sao em lại giật điện thoại của tôi? Tôi đang nói chuyện với người phụ nữ của tôi. Lâm Mạn Ninh cầm lấy tay anh, cô mở miệng cắn vào cổ tay anh thật mạnh. À, em cầm tinh con chó sao? Hắc Bạch Lam xoa xoa cổ tay hỏi. Lâm Mạn Ninh quệt mũi, tại chú trăng hoa, cắn cho chú chết, không thể đi với người phụ nữ khác. Em ghen sao? Hắc Bạch Lam hỏi. Lâm Mạn Ninh nhất thời đơ người, ghen sao? Có lẽ là vậy, nhưng ghen với tư cánh gì cơ chứ? Thiếu gia đến bệnh viện rồi. Tiếng tài xế phá tan đi bầu không khí im lặng này. Hắc Bạch Lam lạnh lùng nhìn tài xế, anh đáng lẽ ra đã nghe được câu trả lời. Lâm Mạn Ninh thầm cảm ơn tài xế rồi mở cửa đi ra ngoài. Chú muốn đến bệnh viện làm gì? Vào trong em sẽ biết. Hắc Bạch Lam nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 12, đột nhập vào phòng. Hắc Bạch Lam đưa cô vào trong phòng của viện trưởng. Ông ta đã tầm 40 tuổi, thấy anh liền đứng dậy chào hỏi. Hắc Tiên SNH, ngài đến có chuyện gì vậy? Sao ngài không báo trước để tôi tiếp đón tử tế? Hắc Bạch Lam kéo cô lại gần, không cần, mau tiêm cho cô ấy một mũi ngừa thai, không được ảnh hưởng đến sức khỏe, còn nữa kiểm tra lại cho cô ấy sử dụng thuốc tránh thai 2 lần trong 1 tháng. Vị bác sĩ gật đầu, được, mời tiểu thư đi theo tôi. Lâm Mạn Ninh quay đầu lại nhìn anh rồi đi theo vị bác sĩ. Xem ra tên Hắc biến thái này cũng rất tốt. Bất quá cô thấy thích anh rồi. Tiểu Ninh được đưa đi tiêm một mũi tránh thai rồi kiểm tra sức khỏe. Xong xuôi cũng đã 5 giờ rưỡi. Vị bác sĩ nói, Hắc tiên sinh, ngài yên tâm, thuốc tránh thai cô ấy sử dụng tác dụng phụ thấp nên không sao. Anh gật đầu, vậy được rồi. Tiểu Ninh nhìn đồng hồ trên tay anh. Hắc biến thái, muộn rồi. Chú mau đưa tôi về nhà đi, mẹ tôi sắp về rồi. Hắc Bạch Lam đi trước cô, đi thôi. Xe dừng trước cổng biệt thự, Lâm Mạn Ninh mở cửa bước xuống thì bị anh nắm tay lại. Cuối tuần này đi với tôi nhé. Lâm Mạn Ninh gỡ tay anh ra, nếu từ giờ đến cuối tuần chú nhịn được không đụng vào phụ nữ. Hắc Bạch Lam mỉm cười, được, nói phải giữ lời. Cuối tuần này tôi đến đón em, nhớ đừng quên. Lâm Mạn Ninh bước xuống xe rồi đi vào trong nhà. Quản gia thấy cô liền nói, tiểu thư, về muộn vậy sao? Người bạn đó của cô sao rồi? Lâm Mạn Ninh gãi đầu, à, chết rồi. Chết rồi. Quản gia hỏi lại, chết rồi sao? Nhìn cô không chút đau buồn gì vậy? Lâm Mạn Ninh cười gượng, chết rồi thì thôi chứ phải làm sao giờ ạ? Thôi con đi lên phòng đây ạ. Ừ, tắm rửa xong nhớ xuống ăn cơm nhé. Lâm Mạn Ninh nói, không ạ, cáp ăn rồi. Đến tối, Sau khi nói chuyện điện thoại với Tiểu Á xong, Lâm Mạn Ninh chui vào trong chăn ngủ. Nửa đêm cô cảm nhận được bên cạnh giường mình lún xuống một thứ vải gì đó mát mát chạm vào người cô. Cái gì đây? Cô cũng sợ ma lắm. Lâm Mạn Ninh lo sợ co rúm người lại. Đến khi có một cánh tay chạm vào người cô thì cô hoảng sợ la lên. Ê a a a a, cô hất chăn ra ngồi bật dậy. Tách, chiếc đèn ngủ bật lên. Mẹ Lâm một bộ váy ngủ màu đen ngồi ở giường cô. Làm cái gì mà la dữ vậy con nhỏ này? Mẹ, mẹ, sao, sao, mẹ lại vào phòng con, mẹ có biết con tưởng là ma không? Mẹ Lâm nhém cái gối về phía cô, ma cái đầu cô, chẳng qua là bố cô đi công tác rồi, mẹ ngủ một mình không quen nên qua đây ngủ cùng cô thôi. Lâm Mạn Ninh ôm lấy cái gối, thì ra Lâm phu nhân vắng chồng nên nửa đêm canh ba mò sang giường của thiếu nữ nhà lành hù người ta. Cô có tin tôi cho cô ra ngoài đường ngủ không? Mẹ Lâm nằm xuống giường. Lâm Mạn Ninh nằm xuống bên cạnh mẹ cô. Mẹ ngủ ngón. Ngủ cái gì? Tâm sự một lát đi. Bảo bối của mẹ. Mẹ Lâm nhẹ nhàng nói. Lâm Mạn Ninh phẩy tay. Người cho con xin. Ngày mai con phải đến trường. Mẹ mau ngủ đi. Lâm Mạn Ninh quay người sang bên kia rồi nhắm mắt lại. Mẹ Lâm khẽ hỏi. Tiểu Ninh, ở trường con chưa dạy về giáo dục giới tính sao? Lâm Mạn Ninh mơ màng nói, mấy cái đó đều biết cả rồi học làm gì nữa chứ? Hà, con biết luôn rồi sao? Vậy Tiểu Ninh, sao giờ con vẫn chưa có bạn trai? Lâm Mạn Ninh mở mắt ra, quay người lại nhìn mẹ cô. Mẹ, con không muốn lấy chồng đâu, Lâm gia ta không phải nghèo đến mức không nuôi nổi con. Con sẽ ở bên cạnh cha mẹ đến cuối đời. Mẹ đừng hòng đuổi con đi. Mẹ Lâm chỉ tay vào đầu cô. Mẹ sẽ không nuôi con cả đời đâu. Nhanh chóng tìm người yêu đi. Biết chưa hả? Lâm Mạn Ninh ôm lấy mẹ Lâm. Cô rúc đầu vào ngực mẹ. Mẹ nói nhiều quá. Nào, nào ngủ thôi. Mẹ Lâm lắc đầu bỏ qua chuyện này. Từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Mạn Ninh ăn sáng xong rồi đến trường. Tiểu Á kéo tay cô ngồi xuống ghế của sân thể dục. Tiểu Ninh, cậu mau xin bác Lâm đến ký túc xá ở tiếp đi, tớ ở một mình rất buồn, còn nữa ngày hôm qua cậu đi đâu mau nói cho tớ biết đi. Lâm Mạn Ninh bẻ miếng sô cô la đút vào miệng Tiểu Á, Tiểu Á há miệng ra ăn hết miếng sô cô la. Tiểu Ninh hài lòng vuốt tóc cô, Tiểu Á ngoan, không quấy nữa nha, lần sau chị sẽ cho em biết. Tiểu Á đánh vào tay cô, tớ không phải mèo, hứ. Lâm Mạn Ninh cười rồi ăn một miếng sô cô la, vào lớp thôi. Tiểu Á đi theo cô, Lâm Mạn Ninh khoác vai Tiểu Á nói, tạm thời tớ phải ở nhà làm con ngoan trò giỏi cho phụ mẫu yên lòng, sau này có lại niềm tin rồi tớ sẽ xin họ đến đây ở lại. Tiểu Á gật đầu, vậy cậu nhanh lên nhé, ở một mình buồn quá, tớ thì không thích về nhà. Được, Tiểu Ninh nói. Tối đến, Lâm Mạn Ninh đề phòng trường hợp nửa đêm mẹ lẻn vào phòng cô nên đã khóa trái cửa lại. Tắm xong cô buộc lại mớ tóc rồi ngồi vào bàn học. Cô chống tay nhìn ra cửa sổ, giờ này mà được đi ba nhảy nhót cùng Tiểu Á thì tuyệt vời biết mấy. Hoặc là cùng Tiểu Á xem mấy bộ phim cấm thì thật quá tuyệt vời. Cô ôm cuốn sách về phía giường, vừa nằm vừa đọc sẽ hiệu quả nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tiểu Ninh nhìn chằm chằm vào trần nhà, thường thì mỗi lần cô đọc sách sẽ buồn ngủ, tại sao hôm nay không buồn ngủ, cũng không ngủ được. Thôi, mở mấy bộ phim lên xem cho dễ ngủ vậy. Nói rồi cô vứt cuốn sách sang một bên, cầm lấy chiếc máy tính bảng của mình, nằm dài ra giường rồi xem phim. Hai mắt cô sáng rực nhìn những người đàn ông cường tráng kia, thật đẹp, nhưng vẫn thua tên hắc biến thái kia. Bảo bối, thật không ngờ em có thú vui tao nhã như vậy. Hắc Bạch Lam đứng bên cạnh cô hỏi. Lâm Mạn Ninh giật mình nhìn anh. Chú, sao chú vào đây được? Cô nhìn cửa sổ đang mở. Hắc biến thái trèo cửa sổ vào phòng cô sao? Lâm Mạn Ninh cau mày. Ai cho chú đến đây? Chú mau đi đi. Lát nữa mẹ tôi lên sẽ chết chắc. Hắc Bạch Lam ngồi xuống giường cô. Không ngờ phòng ngủ lại đẹp như vậy. Lâm Mạn Ninh hỏi lại, chú có nghe tôi nói gì không thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Nhớ em nên đến Hắc Bạch Lam bỏ qua lời nói của Lâm Mạn Ninh. Anh cầm lấy chiếc máy tính bảng rồi bấm sang một bộ phim khác. Bảo bối, xem những thứ này mà em không có cảm giác gì sao? Cảm giác gì chứ? Tôi đã xem từ lâu rồi, chẳng có tí cảm xúc nào. Hắc Bạch Lam hỏi, vậy sao em còn xem? Tại vì quen rồi, nếu thiếu chúng, tôi sẽ cảm thấy như cuộc đời này thiếu đi thứ quan trọng vậy. Lâm Mạn Ninh nói. Hắc Bạch Lam mỉm cười nằm xuống bên cạnh cô. Lâm Mạn Ninh hỏi, này, chú không được nằm ở đây. Chú mau đi đi. Tối nay tôi đến đây là vì nhớ em, muốn ngủ cùng em. Hắc Bạch Lam nhìn vào ánh mắt của cô. Lâm Mạn Ninh nhất thời đơ người. Câu nói này của anh giây phút này rất chân thật. Tim cô rung lên từng hồi. Hai má nóng dần lên. Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Hắc Bạch Lam xoay người nằm đè lên thân thể cô. Anh rúc đầu vào cổ. Ngửi mùi thơm nhẹ nhẹ trên cơ thể cô. Tiểu Ninh, nhớ tôi không? Tôi thì nhớ em. Nhớ đến nỗi không thể làm được việc gì. Chỉ mới một ngày không gặp cô, anh có cảm giác mất mát đi thứ gì đó. Cô với anh vốn dĩ không thuộc về nhau, tại sao cô lại làm anh quyến luyến như vậy? Không phải ban đầu chỉ nghĩ là vui đùa cùng cô thôi sao? Một ngày không gặp anh cảm thấy rất nhớ cô, cứ cho là nhớ hương vị của phụ nữ, nên anh đã gọi những người khác đến. Nhưng khi nhìn thấy họ anh lại cảm thấy rất chán ghét, lúc đó anh mới biết rằng mình thật sự nhớ cô. Nhưng không biết nhớ với tư cách gì. Lâm Mạn Ninh thở nhẹ nhẹ, tim đập mạnh mẽ. Người cô bóng chốc cứng ngắc lại. Trên đầu giường chiếc máy tính bảng vẫn đang phát bộ phim cấm. Hắc Bạch Lam không thấy cô nói gì liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Lâm Mạn Ninh ngượng ngùng quay mặt sang một bên. Hắc Bạch Lam xoay cằm cô lại rồi từ từ hôn lên môi cô. Nụ hôn nhớ nhung chứa đầy ôn nhu, dịu dàng. Lâm Mạn Ninh bất giác quàng tay ôm lấy cổ anh. Nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó, hôn đến loạn hơi thở anh mới buông cô ra, vì em tôi phải leo cửa sổ tận lầu 3 chỉ để nhìn thấy em, nói với em rằng tôi nhớ em và muốn được ngủ cùng em. Em có thấy cảm động vì điều đó không? Lâm Mạn Ninh khẽ đẩy anh ra, cảm động gì chứ? Đây đều là chú tự làm, tôi không bắt ép cô. Bàn tay anh từ lúc nào đã đi vào bên trong áo cô, nhằm trúng bộ ngực mà xóa nắn. Cô không hề mặc. Thật dễ dàng cho việc hành động. Lâm Mạn Ninh giật thót người, miệng khẽ ngân nga vài tiếng. Hắc Bạch Lam cười gian tà rồi cúi xuống hôn lên ngực cô cách một lớp áo ngủ. Cốc, cốc. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Lâm nói vọng vào. Lâm Mạn Ninh, con mở cửa ngay cho mẹ. Đời thừa nhà ai có con gái nào lại không muốn ngủ chung với mẹ cơ chứ? Hắc Bạch Lam vẫn bình tĩnh hôn lên ngực cô. Lâm Mạn Ninh lo sợ đẩy anh ra. Nhưng cơ thể lại rất quyến luyến với sự mê hoặc của anh. Lâm Mạn Ninh, con có nghe mẹ nói gì không thế? Mở cửa cho mẹ đi. Được rồi, được rồi. Con muốn đến ký túc xá thì ta liền cho con ở. Mở cửa ra. Ký túc xá. Lâm Mạn Ninh đẩy anh ra. Nhưng anh lại trừng phạt bằng cách cắn nhẹ lên đầu ngực cô. Lâm Mạn Ninh lấy tay che miệng mình lại. Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở. Mẹ, con. Hắc Bạch Lam nhớn người lên hôn lên môi cô. Mẹ Lâm cau mày. Làm gì thế hả? Lâm Mạn Ninh khê vỗ vào vai anh. Hắc Bạch Lam cũng không làm khó cô nữa. Anh thả đôi môi cô ra rồi tiếp tục hôn lên ngực cô. Lâm Mạn Ninh nắm chặt giáp giường. Con thấy ở nhà vẫn tốt hơn. Mẹ, con muốn đi ngủ một mình. Mẹ Lâm giận dỗi nói. Được, tôi cho cô không gian riêng, muốn làm gì thì làm. Từ giờ đừng hòng sẽ được đến ký túc xá ở. Lâm Mạn Ninh kêu khổ. Cô nhìn Hắc Bạch Lam. Có phải vừa rồi cô hiền quá nên lão dê già này không thèm xem lời nói của cô ra gì? Lâm Mạn Ninh đẩy anh ra. Hắc biến thái. Chú mà không dừng lại thì cuối tuần này chú đi một mình, tôi sẽ không đi đâu. Hắc Bạch Lam liền dừng lại, anh khàn giọng hỏi, vậy là em đồng ý rồi. Lâm Mạn Ninh nói, điều kiện là chú không được động vào phụ nữ từ giờ đến cuối tuần, ngay cả tôi. Hắc Bạch Lam ảo não đè nén lại dục vọng của mình, đến khi hơi thở của anh đều đặn lại thì Lâm Mạn Ninh đã ngủ thiếp đi, cũng chẳng còn cách nào khác. Gặp được cô là vui lắm rồi, anh ôm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ, họ quên rằng chiếc máy tính bảng vẫn đang phát bộ phim. Sáng hôm sau, cốc, cốc, cốc, lúc này có người gõ cửa phòng cô, mẹ Lâm nói. Lâm Mạn Ninh, không định đi học sao? Giờ này còn ngủ. Lâm Mạn Ninh cau có lấy cái gối bịt tai mình lại, nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên như chuông báo thức, cuối cùng cũng phải ngồi dậy. Được rồi, con dậy ngay đây. Cô nhìn sang bên cạnh, chỗ đã trống từ lúc nào, ở đó có một cành hoa hồng màu đỏ. Lâm Mạn Ninh cầm lên, tên này cũng khá lãng mạn đấy. Cô mỉm cười rồi đi vào phòng tắm. Suốt một tuần Lâm Mạn Ninh chẳng còn gặp lại anh, ngay cả tên của anh cô cũng chẳng hề biết, chỉ biết được anh là hắc biến thái, điện thoại cũng không có, anh dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô. Còn anh, một tuần nay phải đi công tác, nhớ cô nhưng cũng chẳng làm được gì. Cả hai không biết rằng bản thân mình đang dần nảy sinh tình cảm với đối phương, nhưng lại cố tình xem nhau như người qua đường. Cuối tuần, từ sáng Hàn Thiên Lãnh đã gọi điện nhắc anh đến đúng giờ. Vừa xuống máy bay được 3 tiếng đồng hồ, anh chỉ vừa kịp nghỉ ngơi 30 phút đã thay quần áo đến đón cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, đến Lâm gia xe dừng trước cổng biệt thự của Lâm gia. Hôm nay là ngày cuối tuần nên ông bà Lâm đều có mặt tại nhà. Ông bà đang ở phòng khách đọc báo và uống trà. Hắc Bạch Lam đích thân lái xe đến đón cô, anh bấm chuông. Bính bong, bính bong. Bà Lâm nhìn vào bếp, quản gia, ra xem ai đến. Nay cuối tuần đâu hẹn ai đâu nhỉ? Ông Lâm vừa uống trà vừa nhìn vào tờ báo, quản gia đi ra ngoài mở cửa. Chào tiên sinh, cậu gặp ai vậy? Hắc Bạch Lam cúi đầu chào bà. Chào bác, cháu đến tìm Tiểu Ninh. Quản gia cười, mở cổng cho anh đi vào. Hắc Bạch Lam đi vào nhà, ông bà Lâm nhìn thấy anh liền sửng sốt. Ai mà đẹp quá, lại còn phong độ, khí chất ngời ngời. Anh cúi đầu chào họ. Lâm lão gia, Lâm phu nhân. Bà Lâm hỏi, cậu là? Cháu là Hắc Bạch Lam. Hôm nay mạn phép đến đây để gặp Tiểu Ninh. Cháu có hẹn cô ấy vào cuối tuần. Bà Lâm ngạc nhiên, cậu là bạn của Tiểu Ninh nhà ta sao? Nào, nào, ngồi xuống đây. Hắc Bạch Lam ngồi xuống, mẹ Lâm hỏi, cậu và Tiểu Ninh nhà chúng ta chỉ là bạn bình thường thôi sao? Ông Lâm nói, bà hỏi gì mà kỳ vậy, không thấy cậu ấy đã nói rồi sao? Bà Lâm cau mày, kể tôi, quản gia, lên phòng gọi Tiểu Ninh xuống đây, có hẹn với người khác mà giờ này còn chưa chịu dậy, cái con bé này. Vâng, mẹ Lâm hỏi tiếp, cậu làm nghề gì vậy? Cha mẹ vẫn còn cả chứ? Hắc Bạch Lam thoáng đơ người, anh nói, cháu làm tổng tài của Hắc Thị. Trời ơi, thì ra tổng tài Hắc Thị đẹp trai như vậy sao? Đến giờ ta cũng mới biết. Thế còn cha mẹ cậu, họ vẫn khỏe cả chứ? Hắc Bạch Lam nói, mẹ cháu mất từ năm cháu 4 tuổi, chỉ còn bố. Không sao, không sao, như vậy cũng tốt rồi. Cậu và Tiểu Ninh định đi đâu vậy? Ông Lâm nói, bọn nhỏ muốn đi đâu là quyền của nó, bà biết để làm gì. Mẹ Lâm lườm ông Lâm, rồi nói, nếu hai đứa có ý định đến khách sạn thì nói ta nhé, ta có vài địa điểm nghỉ ngơi cực tốt, cực thoải mái. Hắc Bạch Lam mỉm cười, trên lầu vọng xuống tiếng của Lâm Mạn Ninh. Mẹ, mẹ nói gì mà kỳ vậy chứ? Lâm Mạn Ninh một thân váy màu trắng bước xuống, cô nào quên hẹn với anh chứ? Chỉ sợ anh quên chuyện này thôi, từ sáng cô đã thức dậy sớm để trang điểm, thay bộ này đến bộ khác đến giờ mới xong. Hắc Bạch Lam nhìn cô, khóe miệng khẽ nâng lên, mấy ngày không gặp vật nhỏ này có vẻ vẫn sống rất tốt. Hắc Bạch Lam đứng dậy, hai bác cho phép cháu đưa Tiểu Ninh ra ngoài một hôm. Cái gì? Có một hôm thôi sao? Mẹ Lâm nói, trời ạ, thật ra thì muốn đi mấy hôm cũng được. Nhưng cậu nhớ con bé nó còn nhỏ, có gì nhẹ nhàng nhé, nó là bảo bối của tôi đó. Cha Lâm nói, bà này nói chuyện kiểu gì vậy, cậu Hắc này không phải muốn đi mấy ngày thì đi đâu, cậu đưa nó đi luôn cũng được. Lâm Mạn Ninh phụng phiếu nói, được, hai người như vậy mà xem con là bảo bối sao? Kể từ giờ con không thèm về đây nữa, hai người có nhớ con đến ăn không ngon con cũng không về. Hắc Bạch Lam mỉm cười, cúi đầu chào hai vị tiền bối rồi đưa Lâm Mạn Ninh đang cau có bên cạnh rời đi. Trên đường đi, Lâm Mạn Ninh chẳng nói câu nào, anh cũng chẳng nói một lời. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả xe. Để lấy lại tự nhiên, cô mở chiếc hộp nhỏ ở xe, ngăn để nước lấy ra một chai nước. Cô vô tình nhìn thấy một hộp sô-cô-la ở đó. Là loại sô-cô-la nguyên chất, đúng loại cô thích ăn luôn, nhưng nó đâu phải của cô. Lâm Mạn Ninh tiếc nuối đóng cửa lại. Tiểu Ninh, em thích ăn sô-cô-la không? Lâm Mạn Ninh uống một ngụm nước rồi nói, tôi không phải trẻ con. Vậy thì tiếc quá, cái đó là tôi mua cho em lại không thích ăn, tính sao nhỉ? Hắc Bạch Lam vừa lái xe vừa nói. Lâm Mạn Ninh cười gượng, à, cái đó, thật ra, tôi cũng hơi thích. Nếu chú mua rồi tôi sẽ miễn cưỡng ăn vậy. Cảm ơn nhé. Cô mở ra lấy hộp sô-cô-la, ngon lành ngồi ăn chúng. Hắc Bạch Lam hỏi, có ngon không? Tiểu Ninh vừa ăn vừa gật đầu, anh nói tiếp, tôi bỏ cả lọ xuân dược, theo em nó có ngon không? Tất cả các bộ phận trên cơ thể cô đông cứng lại, con mẹ nó, hắn là nói đùa hay thật đây? Hắc Bạch Lam phì cười, tôi chỉ đùa cho vui, nhìn em xem. Lâm Mạn Ninh cau có, não anh bị va vào đâu sao? Hắc Bạch Lam nhún vai. Xe dừng trước cổng biệt thự của Hàn Thiên Lãnh, trước cổng hai hàng siêu xe xếp dài, đây là xe của những người có máu mặt khác. Hắc Bạch Lam vòng ra mở cửa cho cô. Lâm Mạn Ninh ngơ ngác nhìn căn biệt thự, Hắc Bạch Lam ôm lấy hông cô đi vào trong. Hàn Thiên Lãnh đang bế con trai của mình đứng ở gần cổng, bé tên Hàn Thiên Minh, nhìn rất đáng yêu, trắng trẻo bụ bẫm, khiến người khác nhìn vào đều muốn được nâng niu trên tay. Cậu đến muộn. Hàn Thiên Lãnh nhìn thấy anh liền hỏi. Hắc Bạch Lam nhún vai. Hàn Thiên Lãnh nhìn sang Lâm Mạn Ninh đứng bên cạnh. Cô ấy là Chu Diệu Mẫn sao? À, không phải, là Tô Nhã. Hắc Bạch Lam đen mặt đứng đó. Tên này đờ na gờ là thọc gậy bánh xe đây mà. Lâm Mạn Ninh cười gượng, tay vòng ra bấu chặt vào hông anh. Hắc biến thái, chú thật quá trăng hoa rồi. Tên em là gì? Hàn Thiên Lãnh hỏi. Lâm Mạn Ninh mỉm cười, Lâm Mạn Ninh, Lãnh, anh đưa con cho em. Lúc này Mộc Nhiên đi đến, nói với Hàn Thiên Lãnh. Hắc Bạch Lam thấy vậy liền nói, Mộc Nhiên đây sao? Đẻ xong đẹp quá nhỉ, anh còn tưởng cháu gái của tên này. Mộc Nhiên mỉm cười, Lâm Mạn Ninh và Hàn Thiên Lãnh lúc này đầu đã một bầu trời khói. Hắc Bạch Lam béo nhẹ má Lâm Mạn Ninh, bảo bối đây là Hàn Thiên Lãnh. Đây là vợ của hắn, Mộc Nhiên. Lâm Mạn Ninh cúi đầu chào họ. Mộc Nhiên mỉm cười. Cô bé này cũng không thoát nổi tay của Hắc Bạch Lam sao? Mộc Nhiên đưa tay, đưa Tiểu Minh em bế cho. Anh đi tiếp khách đi. Hàn Thiên Lãnh nói. Không sao, anh có thể vừa bế nó vừa tiếp khách được. Ngoan. Lâm Mạn Ninh nói. Cái đó, có thể cho em bế Tiểu Bảo Bảo này một lát không? Mộc Nhiên gật đầu. Được chứ, Lãnh, anh đưa cho cô bé này đi. Hàn Thiên Lãnh đành đưa Tiểu Minh cho Lâm Mạn En.